Lúc này Mộ Thanh Thanh đứng ở phía trên giữa không trung, nhìn xem trưởng ấn cực lớn kia từ trên trời giáng xuống, sắp sửa rơi lên trên người của mình, nhưng nàng lại mặt không thay đổi sắc, bởi vì nàng cảm giác được phụ thân của mình đã ở trên tầng mây, chuẩn bị muốn xuất thủ. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh thanh sắc bỗng nhiên xẹt qua ở trước mắt nàng, trong ánh mắt kinh ngạc của nàng, sau đó dĩ nhiên là đột nhiên nghênh hướng đạo công kích cường hoành khủng bố kia. Tần Phàm, đạo này thân ảnh không phải người khác, đúng là Tần Phàm. Không muốn. Sắc mặt Mộ Thanh Thanh vào lúc đó rốt cục hơi đổi, nàng muốn ngăn cản Tần Phàm, nhưng mà có chút không còn kịp rồi. Oanh, ngũ chỉ sơn phong từ phía trên đè xuống, lực lượng hồn thiên kia như là vòng xoáy chuyển động, nguyên giới chi lực đến từ lục kiếp bán thần kia nước cuộn trào, như là hồng thủy mãnh liệt nhất tầng tầng trùng kích tới. Lúc này Tần Phàm cắn răng, mở ra phòng ngự toàn thân, nghênh hướng công kích cường đại phô thiên cái địa mà đến kia. Huyền Vũ hổ thân. Vào lúc đó, trong miệng Tần Phàm trầm thấp nhổ ra ký tự, tiếng nói vừa rơi, sau đó liền gặp một hư ảnh huyền vũ cự đại, rắn chắc chắn ở trước mặt của hắn, dùng một loại tư thái chắc chắn vô cùng đi ngăn cản lấy công kích phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1174, cường giả đại năng 1. Nhưng cái hộ thân giáp này chỉ gần kề trong nháy mắt, liền trực tiếp bị lực lượng khổng lồ kia trực tiếp đập vụn rồi. Phong hỏa nguyên lực mãnh liệt bành trướng đến từ bên trong ngũ chỉ sơn phong kia triển áp mà xuống. Tần Phàm ở trong đó cảm thấy phong hỏa chi uy cực hạn, gió này hỏa tựa hồ đang không ngừng xuyên thấu cùng đốt cháy linh hồn của hắn. Trong miệng Tần Phàm vào lúc đó phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, ngay sau đó toàn thân của hắn nhanh chóng xuất hiện thành từng mảnh lân giáp. Đó là một loại lân giáp màu xanh lá cây, thoáng qua tầm đó liền bò đầy toàn thân của hắn, lộ ra cực kỳ khủng bố. Cái này chính là vừa rồi thời điểm hắn muốn hóa thân kỳ lân, ẩn ẩn lĩnh ngộ đến kỳ lân hóa thân hình người, vốn là không thành thục, nhưng ở thời khắc nguy cấp này hắn vẫn là động thân lấy ra rồi. Trên thực tế là một loại kỳ lân hóa thân phiên bản thu nhỏ, giờ khắc này hắn là kích hoạt tầng sâu lực lượng bên trong kỳ lân ma chủng, tuy không phải hóa thân kỳ lân, nhưng hiện tại ở trạng thái này so với hóa thân kỳ lân cũng gần kề chỉ là yếu hơn một ít mà thôi. Trọng yếu hơn là, trạng thái như vậy sẽ không để cho hắn đánh mất toàn bộ ý chí. Lúc này hai mắt của hắn đỏ lên, lộ ra thập phần thô bạo, nhưng còn có thể có được suy nghĩ của nhân loại. Nhưng ngay cả như vậy, cũng chỉ là một cái đối mặt, Tần Phàm liền cảm giác được tinh thần của mình như bị va chạm cường đại, toàn thân run lên, khí huyết toàn thân khôn ngừng sôi trào lấy, tựa hồ là muốn phá thể mà ra. Oanh! Mà sau một khắc, thời điểm trưởng ấn ngũ chỉ sơn phong kia triệt để đè xuống, Tần Phàm rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là diều bị đứt dây bay ra trọn vẹn mấy trăm trượng xa, hơn nữa căn bản không thể ổn định thân thể. Mộ Thanh Thanh vào lúc đó vội vàng bay đi, đón lấy Tần Phàm đang rơi xuống, khẽ cắn bờ môi, trong miệng cơ hồ có chút run rẩy hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy, ngươi không cần làm như vậy, để cho ta anh dũng một lần a. Lúc này Tần Phàm vô cùng suy yếu, chỉ là lộ ra một vòng vui vẻ thảm đạm, sau đó liền trực tiếp ngất đi. Không có người nghĩ đến, vừa rồi Tần Phàm đã thủ qua một kích của Hạ Trung, sau khi biết rõ thực lực của lục kiếp bán thần khủng bố, vậy mà vào lúc đó còn dám lần nữa thừa nhận một kích nổi giận của người phía trước. Khi thấy Tần Phàm dùng thân thể của mình vì Mộ Thanh Thanh ngăn lại một kích này, mọi người cảm giác được đáy lòng thập phần rung động. Kình phong bạo tạc nổ tung kia, tình cảnh huyết nhục bay tứ tung rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy mà giật mình. Lúc này Mộ Thanh Thanh nhìn xem Tần Phàm hôn mê trong ngực, nàng tựa hồ cảm giác được đáy lòng của mình có nhiều thứ bị xúc động rồi, rất nhẹ nhàng, nhưng đó là cảm giác chưa từng có qua. Lục kiếp bán thần công kích vô cùng khủng bố, sau khi Tần Phàm bị đánh bay, đầy trời cũng không có ít năng lượng chấn động, mang tất cả vân yên, giống như là thủy triều, tựa hồ còn muốn hướng chỗ của Tần Phàm cùng Mộ Thanh Thanh phóng đi. Cũng đúng vào lúc này, một đạo nhân ảnh rốt cục ở trong đám mây rơi xuống, nhẹ nhàng phất ống tay áo, tất cả uy lực công kích đều tan thành mây khói, trên bầu trời lập tức đổi thành vân đạm phong khinh. Đó là một nam tử mặc trường bào trắng thuần, tóc dài màu đen, ngọc diện râu dài, bộ dáng cực kỳ nho nhã. Giơ tay nhấc chân tầm đó liền có một loại uy nghiêm vô thượng phát ra, làm cho coi như là ngũ kiếp, lục kiếp bán thần cường giả ở trước mặt hắn đều đề không nổi một điểm lỗ mãng chi tâm. Là Hoàng Hôn Thành thành chủ, cũng là Mộ gia tộc trưởng Mộ Trấn. Hắn là thất kiếp bán thần, thực lực này quá mạnh mẽ, so với lục kiếp bán thần mạnh gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Sau khi đạt tới ngũ kiếp bán thần, mới xem như cường giả chính thức đạt trình độ cao trong tân thế giới. Lục kiếp bán thần có thể coi là thượng nhân, thất kiếp bán thần này có thể trở thành đại năng, là đại năng lực giả chân chính, một bước ngàn dặm, xuyên việt không gian, khai sơn liệt hải, không gì làm không được. Cái gì, hiện tại thất kiếp bán thần đại năng cường giả cũng muốn nhúng tay rồi hả? Xem ra Mộ gia rõ ràng là muốn bảo vệ Tần Phàm rồi. Không chỉ là ý tứ một mình Mộ Thanh Thanh, nhìn xem, sắc mặt của Mộ Trấn thành chủ tựa hồ có chút tức giận rồi. Chứng kiến bóng người này vừa xuất hiện, lập tức trong đám người phía dưới truyền đến trận trận thanh âm kinh ngạc. Thất kiếp bán thần ở bên trong tân thế giới địa vị cao thượng, thậm chí có thể đứng đầu một thành rồi. Chứng kiến Mộ Trấn là một đại năng cường giả xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy sự tình sẽ trở nên càng thêm phức tạp lên. Quả nhiên, trên bầu trời, sau khi Mộ Trấn nhìn thoáng qua Tần Phàm trọng thương hôn mê, trên mặt xuất hiện một tia sắc mặt giận dữ. Vừa rồi hắn vốn là muốn ra tay cứu Mộ Thanh Thanh đấy, nhưng không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà sẽ đoạt trước một bước. Hắn sợ không cẩn thận làm bị thương Tần Phàm, cho nên mới bất đắc dĩ không thể ra tay. Tuy cuối cùng hắn cũng rút đi bộ phận uy lực công kích của Hạ Trung, nhưng công kích của lục kiếp bán thần này đánh vào trên người nhất kiếp bán thần vốn đã bị thương, kết quả tự nhiên là không thể lạc quan. Áo bào trên người tựa hồ bởi vì nộ khí dẫn dắt mà phần phật chấn động, sau đó Mộ Trấn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Hạ Trung, lúc này bị uy thế của thất kiếp bán thần chấn áp đến sắc mặt trắng bệch, trong miệng nghiêm nghị nói ra, ngươi đã đáp ứng cùng tiểu nữ định ra 10 chiêu ước hẹn. Hiện tại đổ ước đã qua, ngươi thân là lục kiếp bán thần lại lật lọng, chẳng lẽ thật sự cho rằng Mộ gia ta dễ khi dễ hay sao? Không, lúc này Hạ Trung ở dưới khí thế của Mộ Trấn, không chỉ có hoàn toàn không có nộ khí cùng uy phong vừa rồi, thậm chí là âm thầm nghĩ mà sợ lên. Hiện tại hắn đã bắt đầu hối hận vừa rồi mình bị lửa giận che mất ý chí, cuối cùng làm cho vị đại năng kia tức giận. Hừ, ngươi đã muốn lấy mạnh hiếp yếu, vậy ngươi cũng tiếp ta một chiêu thử xem. Sau một khắc Mộ Trấn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất ống tay áo một cái. Tựa hồ cũng không thấy hắn có chuẩn bị công kích gì, nhưng lập tức liền cảm giác có một cổ lực lượng vô cùng cường đại lăng không xuất hiện. Sau đó cũng không có phát hiện quý tích gì liền lập tức hướng về chỗ Hạ Trung đè ép xuống dưới. Tại thời khắc này, tất cả mọi người, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ Hoàng Hôn Thành, vô số người vào lúc đó cảm thấy thân thể của mình đột nhiên trở nên rất nặng, mà trái tim trong cơ thể càng là cơ hồ muốn đình chỉ nhảy lên. Đặc biệt là một ít người chỉ là võ thánh cảnh giới, càng là cảm giác được thân thể của mình như bị áp thành phấn vụn. Quá kinh khủng, thật là đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1175, cường giả đại năng 2. Một đôi mắt vô cùng kinh hãi nhìn lên bầu trời, vẻn vẹn sinh ra một cảm giác phải quỳ xuống mà cầu xin tha thứ. Không có người nghĩ một kích tùy ý của thất kiếp bán thần đại năng cường giả dĩ nhiên là đạt đến trình độ này. Ở dưới một kích này, Hạ Trung cảm giác được căn cốt toàn thân của mình đều muốn vỡ vụn toàn bộ. Hắn muốn đề tới lực lượng nguyên giới trong cơ thể đi chống cự, nhưng lại phát hiện toàn thân mình căn bản không cách nào sử dụng một tia lực lượng. Lực lượng của đại năng cường giả, coi như là lục kiếp bán thần hắn cũng hoàn toàn không có sức phản kháng. Loại cảm giác này giống như là trực tiếp vượt qua một đại cảnh giới, như là cấp bậc võ thánh đối mặt bán thần cường giả. Nếu như nói chênh lệch ở giữa ngũ kiếp bán thần cùng lục kiếp bán thần xem như là đường ranh giới, Như vậy chênh lệch của lục kiếp bán thần cùng thất kiếp bán thần này là một núi cao vạn trượng, cao không thể chạm. Mộ Chấn thành chủ, tha mạng. Lúc này Hạ Trung cảm giác càng ngày càng khó thụ, thậm chí là mỗi một tế bào cũng tựa như bị xé nứt. Thân là lục kiếp bán thần cũng nhịn không được phải cầu xin tha thứ. Mọi người hạ ra phía sau hắn, mỗi một cái đều là thần kinh kéo căng, mồ hôi nhỏ giọt. Mộ Chấn vẫn là sắc mặt bất thiện. Cũng đúng lúc này, Mộ thành chủ, ngươi là một đại năng cường giả, cần gì phải khó xử tiểu bối chứ? Tha cho hắn một lần a. Một thanh âm bỗng nhiên ở giữa không trung truyền ra, sau đó lại một đạo thân ảnh màu xám ở phía trên đám mây đánh xuống, tay vung lên, cũng có một cổ năng lực vô hình bao phủ Hạ Trung. Lúc này Hạ Trung mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mồ hôi lạnh đầm đìa, như là hư thoát. Lúc này thân thể của hắn tựa hồ còn có chút héo rút, giống như gầy đi một vòng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Như thế nào, hắn có thể lấn nữ nhi của ta, còn ta thì không được giáo huấn hắn sao? Chẳng lẽ Hạ tộc trưởng còn muốn khai chiến cùng Mộ Chấn ta hay sao? Mộ Chấn chứng kiến bóng người kia, mới phất ống tay áo một cái, đem uy thế lực lượng kia triệt hồi toàn bộ. Hạ gia tộc trưởng Hạ Trung Đô, lại một đại năng cường giả. Mộ Chấn triệt hồi khí thế, tất cả mọi người phía dưới lúc này cũng sâu sắc thở một hơi, nhìn lên trời không, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc này đạo nhân ảnh xuất hiện bên trên kia, tóc trắng áo xám, đúng là Hạ gia đại năng giả, Hạ gia tộc trưởng Hạ Trung Đô. Người này cùng Mộ Chấn đều là thất kiếp bán thần cường giả, thực lực hai người tương tự. Lúc trước tranh đoạt thành chủ vị, Mộ Chấn thắng hắn một chiêu, cho nên làm Hoàng Hôn Thành thành chủ. Nhưng Hạ gia đồng dạng với tư cách thế lực đại gia tộc Hoàng Hôn Thành, Hạ Trung Đô cũng là một vị đại năng khác bên trong Hoàng Hôn Thành, không người nào dám bỏ qua thực lực của hắn. Mộ Chấn, ta và ngươi đều là đại năng cường giả, 50 năm qua đi, ta nghĩ hiện tại ta và ngươi cũng không có tin tưởng đánh bại đối phương tuyệt đối. Một trận chiến giữa chúng ta không có bất kỳ ý nghĩa. Hiện tại ngươi cũng giáo huấn rồi, con gái của ngươi cũng không có việc gì, vấn đề này cứ như vậy chấm dứt đi a. Hạ Trung Đô nhìn Hạ Trung một cái, lại nhìn về phía Mộ Chấn bình tĩnh nói. Hừ, Hạ Trung hắn là bội ước trước, nữ nhi của ta không có việc gì, chính là vì có người được cứu nàng, cũng không có nghĩa là Hạ Trung chưa làm qua. Nhưng Mộ Chấn lại không thuận theo không buông tha, hừ lạnh một tiếng nói ra. Vậy Mộ Chấn thành chủ ý muốn thế nào? Lúc này Hạ Trung Đô nhướng mày hỏi. Mộ gia ta chính là người trí tình, tiểu hữu kia cùng nữ nhi của ta quen biết, càng là cứu nữ nhi của ta mà bị thương, chuyện của hắn ta tự nhiên muốn quản. Hiện tại hắn trọng thương hôn mê, nếu Hạ gia các ngươi có tâm hòa giải, nên đưa lên 100 khỏa đan dược chữa thương bán thần cấp, cộng thêm 1 vạn gốc linh dược chữa thương cho ta trị liệu thương thế vị tiểu hữu này. Lúc này Mộ Chấn lần nữa phất ống tay áo một cái, nhàn nhạt nói. Cái gì? Tần phàm này giết Hạ gia chi nhân ta chứ? Chúng ta vốn muốn giết hắn đền mạng, hiện tại còn muốn Hạ gia chúng ta bồi thường cho hắn. Lúc này trên mặt mọi người Hạ gia đằng sau đều xuất hiện vẻ oán giận, nhưng giận mà không dám nói gì. Tộc trưởng, tần phàm kia giết chết Hạ thân con ta, hắn chết là nên phải. Lúc này Hạ Trung thật vất vả mới trì hoãn qua một hơi ra, thấy có Hạ Trung Đô ở bên người, hắn tăng thêm lòng dũng cảm, nhịn không được nói ra. Hừ, bổn thành chủ không để ý tới trước kia các ngươi có thù hận gì, hiện tại nơi này hắn vì cứu nữ nhi của ta mà bị thương, ta sẽ vì hắn phụ trách. Nếu không Hạ Trung ngươi chính là đứng ra tiếp ta một chiêu, sống qua thì mọi chuyện coi như không có gì. Mộ Chấn hừ lạnh lần nữa, một loại khí thế lạnh như băng ngạo thị thiên hạ, để cho Hạ Trung ở đối diện không khỏi theo bản năng lần nữa co rụt thân thể lại. Vừa rồi chỉ là nửa chiêu của đối phương cũng đã muốn nửa cái mạng của Hạ Trung, hiện tại nếu như để cho hắn thụ một kích của đại năng cường giả, cái này không thể nghi ngờ là để cho hắn đi chịu chết. Nghe nói như thế, hắn không dám lên tiếng nữa rồi. Có thể, vừa rồi đích thật là Hạ Trung hắn bội ước trước, nếu như làm thương tổn lệnh thiên kim sẽ là tội càng lớn, cái bồi thường này chúng ta bồi, ít ngày nữa sẽ đưa đến quý phủ. Hai con ngươi của Hạ Trung Đô vào lúc đó mịt mờ mà có chút rụt rụt, sau đó trong miệng vẫn là bình tĩnh nói. Sau đó phất ống tay áo một cái, trực tiếp mang theo mọi người Hạ gia rời đi. Lão nhân Hạ gia này thậm chí có lòng tốt như vậy, có chút cổ quái. Nhìn xem bóng lưng một đoàn người Hạ Trung Đô rời đi, lúc này trên mặt Mộ Chấn lộ ra một vòng thần sắc như có điều suy nghĩ. Hôm nay đối thủ cũ này của hắn tựa hồ cùng thường ngày có chút bất đồng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn cũng tạm thời không nghĩ ngợi thêm, đi tới bên người Mộ Thanh Thanh cùng Tần Phàm, để cho ta xem hắn một chút. Mộ Chấn chứng kiến Tần Phàm vẫn hôn mê, hắn liền duỗi ra một tay trực tiếp dò xét cổ tay Tần Phàm, muốn dò xét thoáng một phát xem thương thế của đối phương lúc này như thế nào. Nhưng mà ngay khi lực lượng của hắn vừa muốn đi vào trong cơ thể Tần Phàm, lập tức cảm thấy một cỗ phòng ngự chi lực rất mạnh, lực lượng cường đại như thất kiếp bán thần đại năng cường giả hắn, vậy mà cũng rất khó thuận lợi tiến nhập trong đó. Phụ thân, ra thế nào rồi? Mộ Thanh Thanh thấy thần sắc của Mộ Chấn có chút khác thường liền hỏi. Tiểu sư thúc này của ngươi thật có chút cổ quái, đi, chúng ta trước về gia tộc cái đã. Trên mặt Mộ Chấn lộ ra một vòng vui vẻ, bản năng phòng ngự của Tần Phàm mạnh như vậy, chứng minh hắn còn có sinh mệnh lực ương ngạnh, ngược lại không cần lo lắng mất đi sinh cơ. Sau đó hắn phất ống tay áo một cái, mang theo hai người trực tiếp biến mất ở giữa không trung, lưu lại ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1176, tỉnh lại hoàng hôn thành, Hạ gia. Trong đại điện Hạ gia tộc trưởng, lúc này Hạ gia tộc trưởng Hạ Trung Đô ngồi ở cao tòa, sắc mặt âm trầm, cùng bộ dáng lạnh nhạt bình tĩnh ở bên ngoài vừa rồi tựa hồ như là hai người. Phế vật, đều là phế vật, mặt mũi của Hạ gia chúng ta đều bị các ngươi làm mất hết rồi. Nhìn mấy tộc nhân tất cung tất kính đứng ở phía dưới, bọn người Hạ Thiên, Hạ Trung thình lình cũng ở trong đó, hắn vỗ mạnh tay vào lan can ghế, trong miệng ẩn chứa nổi giận nói. Tộc trưởng, việc này đều là vì Tần Phàm kia gây ra, hắn giết chết đại ca, là khiêu khích đối với Hạ gia chúng ta. Lúc này trong miệng Hạ Thiên phẫn hận nói ra, còn nói, nhưng hắn còn chưa nói xong, Hạ Trung Đô liền vỗ lan can lần nữa, chỗ ngồi kia do thiết mộc vạn năm chế tạo, giá trị liên thành. Ở dưới cái vỗ này cơ hồ xuất hiện vết rạn, hắn giận dỗi nhìn Hạ Thiên phía dưới, trong miệng tức giận mắng, ngũ kiếp bán thần, hơn nữa còn có gia tộc nhiều năm bồi dưỡng, nhưng ngay cả một nhất kiếp bán thần cũng giết không chết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói sao? Tộc trưởng bớt giận, tiểu tử Tần Phàm kia đích thật là có chút cổ quái, hắn thụ một kích của ta, mặc dù chỉ là bốn thành thực lực, nhưng lực công kích lại vượt qua thiên nhi rất nhiều. Đồng dạng vẫn không giết được hắn. Hiện tại hắn thủ kích thứ hai của ta, vậy mà cũng chỉ là trọng thương hôn mê, chỉ sợ. Lúc này Hạ Trung cũng đành phải kiên trì tiến lên nói ra. Hạ Trung, ngươi cũng cho ta quá thất vọng rồi. Ngươi thân là lục kiếp bán thần, ra tay đối phó nhất kiếp bán thần, không chỉ không có giết chết, cuối cùng vậy mà còn thua ở trong tay ngũ kiếp bán thần. Hạ Trung đô nộ khí khó bình. Chỗ ngồi dưới thân phát ra thanh âm kéo kẹt như muốn đổ vỡ. Hạ Trung cúi đầu, không dám nói nữa. Hắn biết rõ đây hết thảy đều là vì hắn chủ quan khinh địch. Nếu như từ vừa mới bắt đầu đem hết toàn lực, Tần Phàm là tuyệt đối không có hy vọng mạng sống. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ đến một nhất kiếp bán thần sẽ có phòng ngự cùng sinh mệnh lực mạnh như vậy. Vốn nhất kiếp bán thần trong mắt hắn bất quá là như con sâu cái kiến, tùy tiện dùng một ngón tay cũng có thể giết chết. Cho nên ở đâu còn có thể đem hết toàn lực. Bất quá Tần Phàm này hoàn toàn chính xác là phải nhanh chóng loại bỏ. Nếu không sớm muộn gì cũng là tai họa. Thấy Hạ Trung không nói gì. Lúc này sắc mặt Hạ Trung đô khẽ biến thành hơi trì hoãn. Lại nhàn nhạt nói. Hạ Thiên, ngươi là để cho ta thất vọng nhất. Thân là ngũ kiếp bán thần. Lại có cao cấp bán thần ký. Nhưng ngay cả nhất kiếp bán thần cũng giết không chết. Cố nhiên Tần Phàm này so với nhất kiếp bán thần bình thường lợi hại, nhưng trong đó trọng yếu nhất vẫn là thực lực của ngươi chưa đủ. Ta hỏi ngươi, cao cấp bán thần kỹ huyết khiếu cuồng long đao của Hạ gia chúng ta ngươi tu luyện tới trình độ nào rồi hả? Còn không có tiểu thành. Hạ Thiên cũng cúi đầu xuống nhỏ giọng trả lời. Hừ, uy lực cao cấp bán thần kỹ này cường đại. Nếu như ngươi tu luyện nó đến đại thành, thậm chí chỉ cần tiểu thành, thì lần này ngươi muốn giết Tần Phàm cũng dễ như trở bàn tay. Còn ngươi nữa, cùng Mộ Thanh Thanh kia đều là ngũ kiếp bán thần, đều là thủ lĩnh một đời tuổi trẻ trong gia tộc. Hơn nữa tuổi của nàng còn nhỏ hơn ngươi, nhưng ngươi nhìn xem lực lượng nguyên giới cùng vận dụng pháp tắc của các ngươi kém nhau bao xa. Hạ Trung Đô lần nữa hử lạnh một tiếng nói ra, đối với Hạ Thiên biểu thị hết sức bất mãn. Thiên Nhi hổ thẹn, về sau nhất định cố gắng gấp bội. Sắc mặt Hạ Thiên đỏ bừng, trải qua lúc này đầy hắn mới cảm giác được mình cùng Mộ Thanh Thanh chênh lệch cực lớn, trong lòng cũng cảm thấy rất đả kích. Tốt, đã như vậy ta cho ngươi tiến nhập huyền bá đao cảnh của Hạ gia chúng ta tôi luyện một năm sau đi ra. Ta muốn chính ngươi tự tay đi giết Tần Phàm kia, đến lúc đó ngươi sẽ có cơ hội. Lúc này hai mắt của Hạ Trung Đô ngưng tụ nhìn xem Hạ Thiên nói ra. Hạ Thiên nhất định không phụ hy vọng. Lúc này Hạ Thiên cũng là tinh thần chấn động nói ra. Huyền bá đao cảnh này chính là một thượng cổ bí địa mà Hạ gia bọn hắn tìm được. Cũng là một trong những vốn liếng để Hạ gia bọn hắn có thể dừng chân Hoàng Hôn Thành. Tiến nhập trong đó thập phần hung hiểm. Nhưng phàm là thành công đi ra đều là thoát thai hoán cốt. Thực lực tăng nhiều. Về phần Hạ Trung, ngươi lần này cũng không phải thực lực không đủ, chỉ là quá mức chủ quan. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đặc biệt là đối phó sát tử đích nhân, không có thể lưu tình chút nào. Chính ngươi tự giam cầm ở nhai tịnh tư tu luyện 3 năm đi. Sau đó Hạ Trung Đô lại nhìn Hạ Trung nói ra. Vâng, tộc trưởng. Hạ Trung đáp ứng nói ra. Sau đó hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, đồ vật mộ trấn kia yêu cầu. Chúng ta còn muốn đưa qua sao? Chút ít đồ này đối với Hạ gia chúng ta mà nói không coi là cái gì. Đã đáp ứng tự nhiên phải đưa qua. Bất quá để cho luyện đan sư chúng ta luyện chế đan dược chú ý một chút. Đừng làm cho tiểu tử kia khôi phục quá nhanh. Hạ Trung Đô lạnh lùng nói ra. Kỳ thật hiện tại thực lực của tộc trưởng ngài so sánh với 50 năm trước gia tăng không ít. Chẳng lẽ chúng ta còn phải sợ Mộ gia kia hay sao? Lần này chúng ta bị giết người còn chịu nhận lỗi, sẽ trở thành trò cười cho Hoàng Hôn Thành. Lúc này ở sau lưng Hạ Trung cùng Hạ Thiên, có một gã tộc nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là bước ra nói. Ta có tiến bộ, chẳng lẽ Mộ Trấn không có tiến bộ sao? Giữa chúng ta chính như ta nói, ngoại trừ đánh lên một hồi, chúng ta ai cũng không biết hiện tại thực lực của ai càng mạnh hơn nữa. Gần đây ta phải tu luyện trong nguyên giới cực cảnh. Không cần phải vì hắn mà ảnh hưởng tới tu hành của ta. Đợi ngày sau ta tu luyện thành công, thành chủ vị này tự nhiên sẽ trở lại trong tay Hạ gia chúng ta. Hạ Trung Đô thản nhiên nhìn tộc nhân kia một cái. Sau đó trong miệng âm lãnh nói. Sau đó trên mặt hắn xuất hiện một tia ngưng trọng, có chút kiêng kỵ nói. Hơn nữa, gần đây ta còn nghe nói Mộ Trấn chi sư Hắc Hỏa Lão Quái tựa hồ trở về rồi. Hắc Hỏa Lão Quái, nghe được cái tên này. Tất cả mọi người trong đại điện tộc trưởng không khỏi là sắc mặt đồng thời biến đổi. Cùng lúc đó, Hoàng Hôn Thành, trong một tiểu viện lịch sử tao nhã của Mộ gia. Trong phòng, trên giường yên tĩnh nằm một thanh sam nam tử, quần áo trên người hắn rách rưới, khắp nơi nhuốm máu, thoạt nhìn có chút khủng bố. Hắn lúc này đóng chặt hai mắt, khí tức mềm mại như tơ, phảng phất giống như là ngủ rồi, mà ở bên giường thì là đang ngồi hai người. Phụ thân, vẫn chưa được sao? Một người trong đó đúng là Mộ Thanh Thanh. Lúc này nàng ngẩng đầu lên nhìn xem sắc mặt Mộ Trấn ngưng trọng, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1177, tỉnh lại. 2. Trong cơ thể của hắn có một loại lực lượng thần bí cường đại bảo hộ lấy, trừ khi là hắn nguyện ý cởi mở. Hoặc là ta không để ý thân thể của hắn cường hoành tiến nhập, nếu không coi như là lực lượng của vi phụ cũng không thể tiến nhập trong đó. Mộ Trấn thu tay về, sau đó lắc đầu nói ra, sẽ chết sao? Lúc này Mộ Thanh Thanh mấp máy môi hỏi, như thế nào? Ngươi quan tâm tiểu sư thúc lắm sao? Mộ Trấn nhìn về phía nữ nhi của mình,

hắn cầm lấy đan dược hạ ra đưa tới chăm chú quan sát thoáng một phát, phát hiện những đan dược kia quả nhiên như hắn dự liệu, phẩm chất chỉ là loại trung phẩm bên trong ngũ phẩm mà thôi, thậm chí có bộ phận vẫn là đê phẩm, nếu như muốn dùng để chữa thương, hiệu quả trị liệu nhất định sẽ thập phần chậm chạp. Đương nhiên, Tần Phàm căn bản không cần những đan dược này, hắn dứt khoát luyện lại toàn bộ, sau khi ngưng tụ trở thành 10 khỏa đan dược phẩm chất đạt tới trên cực phẩm, lại học tập thủ pháp luyện đan của luyện đan sư Hạ Gia, hấp thụ kinh nghiệm thoáng một phát. Như vậy, trắng đêm Tần Phàm đều là luyện chế đan dược, từ lúc mới bắt đầu chỉ là trung phẩm, đến thời điểm hừng đông đã cơ hồ có thể toàn bộ luyện chế ra đan dược cực phẩm, thậm chí ngẫu nhiên còn có một hai lần luyện chế ra tuyệt phẩm. Một màn như vậy, nếu để cho những luyện đan sư khác trông thấy tất nhiên sẽ chấn động. Phải biết rằng, không ít luyện đan sư chìm đắm trong đan đạo trên trăm năm, trình độ cũng không sai biệt lắm là như vậy. Phải biết rằng, Tần Phàm tiếp xúc bán thần cấp luyện đan thuật này còn chưa đủ một năm. Ánh mặt trời ở ngoài cửa sổ chiếu vào, trong phòng một mảnh sinh cơ bừng bừng, nhìn thành quả một đêm của mình, tâm tình của Tần Phàm lộ ra thật tốt. Hắn hiện tại, cho dù là luyện chế dẫn kiếp đan cũng có lòng tin nhiều hơn. Bên ngoài lúc này truyền đến thanh âm bước chân, sau đó là tiếng mở cửa trông thấy là Mộ Thanh Thanh. Hắn mỉm cười mở miệng kêu, sư tỷ, buổi sáng tốt lành. Sáng sớm, ánh mặt trời không quá sáng lạn. Mộ Thanh Thanh một thân áo trắng tóc dài đứng ở ngoài cửa, nghe được thanh âm của Tần Phàm, có chút ngạc nhiên, nhưng thời điểm ngẩng đầu lên, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh, tựa hồ không có một tia gợn sóng. Sau đó căn bản không cùng Tần Phàm thảo luận vấn đề xưng hô thế nào, trực tiếp là trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, lần này ta đến có 3 sự kiện. Sư tỷ, mời nói. Tần Phàm có chút mất mặt, sờ lên cái mũi nói ra. Về vấn đề xưng hô này, hắn cuối cùng nhất vẫn là cảm thấy xưng hô thế này dường như thích hợp hơn, dứt khoát tách bối phận ra để gọi. Hắn vẫn gọi Mộ Trấn là sư huynh, mà xưng hô sư thúc này hắn là không tiếp thụ được đấy. Chuyện thứ nhất, đây là tiếp dẫn thảo ngươi muốn, tạm thời chỉ tìm được 11 gốc, mỗi một gốc đều vượt qua bách niên, thích hợp luyện chế dẫn kiếp đan. Sau đó Mộ Thanh Thanh lấy ra một cái hộp gấm giao cho Tần Phàm nói ra. Tần Phàm tiếp nhận hộp gấm xem xét, phát hiện quả nhiên là linh dược mà hắn cần cho luyện chế dẫn kiếp đan còn thiếu. Ngày hôm qua hắn mới hướng Mộ Trấn đưa ra, không nghĩ tới sáng sớm hôm nay đã tìm được. Xem tỷ lệ tiếp dẫn thảo đều là thượng phẩm, 11 gốc này ước chừng cũng đầy đủ hắn luyện chế 100 lần rồi. Tuy theo như đồn đãi dẫn kiếp đan này thành đan suất chỉ có 1/1000, nhưng Tần Phàm ở phương diện thành đan suất này gần đây so với người thường cao hơn rất nhiều. 100 lần này có lẽ cũng đầy đủ hắn luyện chế ra một khỏa rồi. Chuyện thứ hai thì sao? Có phải có tin tức tiểu chiến hay không? Sau đó hắn ngẩng đầu lên hỏi. Từ khi tỉnh lại không lâu, hắn liền hướng Mộ Trấn đưa ra yêu cầu tìm tiểu chiến. Đúng vậy. Hôm nay có người đem tin tức Tần Chiến đưa tới Mộ gia chúng ta. Mộ Thanh Thanh gật đầu nói. Sau đó đưa cho Tần Phàm một khối đá nhỏ nói ra. Cái này là dẫn âm thạch. Chỉ cần đưa ý niệm vào, liền có thể nghe được thanh âm trong đó. Dẫn âm. Tần Phàm vội vàng tiếp nhận. Sau đó dựa theo phương pháp đưa ý niệm vào. Chỉ chốc lát, quả nhiên nghe được ở bên trong truyền ra thanh âm tiểu chiến. Lão đại, ta không sao, không cần tìm ta.